Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 59, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, trước kia cũng có gây chuyện người, bắt đầu chỉ là giết gà dọa khỉ, sau lại vẫn là không có khởi đến cái gì tác dụng, trực tiếp bị Noãn Các diệt khẩu trô nên từ đây lúc sau, không còn có người dám tới nháo sự, liền tính là trong triều đại quan viên hoặc là có tước vị hầu gia vương gia nhóm, cũng là tích mệnh, bọn họ không sợ đắc tội người khác, liền sợ đắc tội cái loại này một lời không hợp liền diệt môn người trong võ lâm, quả thực khó lòng phòng bị a, huống chi là Noãn Các có thể nói là hiện tại trong chốn võ lâm đệ nhất lợi hại thế lực. Ân, treo ở nơi này, thấy người có duyên liền đem nó đưa ra đi thôi, được đến này bức họa có thể miễn phí đưa nàng một kiện lục yên lâm hơi. Hạ Noãn Noãn mỉm cười nhìn cửa ân, cái kia ăn mặc hồng miên thủy tiểu cô nương còn không phải là nữ chủ Lưu Thấm Phú sao? Nhìn qua cũng không tệ lắm a, so với kia chút ngốc ban ngày hoặc là Bạch Liên Hoa khá hơn nhiều, nàng phu quân là như thế nào bỏ được như vậy đối nàng? Sau lại kia thất vương gia chính là thập phần thích nữ chủ, có thể thấy được nữ chủ cũng có này mị lực, quả nhiên chỉ có cái loại này có nội hàm nam nhân mới có thể đủ khai quật nữ nhân gương mặt thật a, sẽ không bị ngốc ban ngày cùng Bạch Liên Hoa mê hoặc, so với những cái đó nữ nhân, nàng càng thích chân thành thông minh một chút, không như vậy làm nữ nhân, tỷ như cái này nữ chủ. Còn rất không tồi, cái này, chủ tử, ngài nói người có duyên, trưởng quầy có chút sờ không được đầu óc, liền kia đứng ở cửa ăn mặc hồng miên thủy tiểu cô nương đi, rất đáng yêu, đưa cho nàng. Chung quanh có rất nhiều đang ở mua quần áo các phu nhân, cũng chú ý tới Hạ Noãn Noãn tình huống nơi này, chờ hạ trưởng quầy cấp Lưu Thấm Phú tặng váy áo cùng họa lúc sau, nữ chủ khẳng định có thể ở trong vòng vài ngày truyền khắp kinh thành phu nhân vòng. Nhị đẳng hầu đích nữ bị cầm y tú thường nhìn chúng tặng một bức giá trị thiên kim họa cùng không hướng ngoại bán lục yên lâm hơi, kia có thể so lục yên đẹp nhiều. Nữ chủ thanh danh khẳng định sẽ nâng cao một bước đi, đây chính là cẩm y tú thường lần đầu tiên miễn phí tặng đồ đi ra ngoài, vẫn là không bán đồ vật nữ chủ vừa ra danh, được đến người khác thích kia văn chung gọi là Lưu Thấm Viện Bạch Liên Hoa chẳng phải là sẽ tức chết. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn liền cười, nhìn đến nàng không thích nhân sinh khí, nàng thật là cao hứng nga, ai làm nàng xem tiểu thuyết thời điểm liền cảm thấy kia Bạch Liên Hoa thực cách ứng người đâu, vì nàng tâm tình hảo cho nên đành phải ủy khuất nàng. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa mới là đang nói ta sao? Lưu Thấm Phú sẽ không sai quá một tia kết giao tân bằng hữu cơ hội, bởi vì mỗi một cái bằng hữu liền đại biểu một phương thế lực, về sau liền tính là giúp không đến, kết giao đến tốt bằng hữu cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nói nữa, nói không chừng về sau sẽ có giúp được địa phương đâu. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn vừa mới biểu hiện ra ngoài bộ dáng rõ ràng chính là thực thích Lưu Thấm Phú, cho nên Lưu Thấm Phú liền đánh bạo lên rồi. Đúng vậy, xinh đẹp tiểu muội muội thích nơi này quần áo sao? Tỷ tỷ đưa ngươi một kiện. Hạ Noãn Noãn thấy mới 13 tuổi Lưu Thấm Phú thật giống như thấy chính mình đời cháu người, không có biện pháp a, nàng nội tâm cũng không phải là vĩnh viễn 19 tuổi người. Góc truyện audio.com 13 tuổi Lưu Thấm Phú nhìn qua thập phần tươi đẹp đáng yêu, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm, tuy rằng Hạ Noãn Noãn còn không có gặp qua Lưu Thấm Viện, nhưng là nàng cảm thấy hai người so sánh với tuyệt đối là Lưu Thấm Phú càng tốt hơn a, vì cái gì nàng đời trước sẽ rơi vào như thế kết cục, quả nhiên nữ nhân tìm nam nhân thời điểm nên đánh bóng đôi mắt, đặc biệt là cổ đại nữ nhân, đáng thương a tích tỷ tỷ nơi này quần áo thật xinh đẹp. Lưu Thấm Phú không có ngượng ngùng xoắn xít tưởng cự tuyệt lại tưởng đáp ứng, mà là thực trực tiếp nói xinh đẹp như vậy trực tiếp tính tình là thực đậu đồng tính thích cho nên Hạ Noãn Noãn đối nàng cảm quan lại tốt hơn như vậy vài phần. Một bên Nguyễn Thị Mai thấy Lưu Thấm Phú cùng Hạ Noãn Noãn thực chơi thân cũng phi thường cao hứng, bởi vì Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền không phải người thường, có thể kết bạn người như vậy, đối với các nàng cũng có chỗ lợi. Nói nữa, nhà nàng nữ nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là tính tình lại thập phần thành thục còn không có đặc biệt chơi được đến tiểu cô nương đâu, có thể có cái tuổi hơi hơn mấy tuổi tỷ tỷ cũng không tồi à, nghĩ như vậy, Nguyễn Thị Mai cũng không có quấy rầy Lưu Thấm Phú cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện, cuối cùng Hạ Noãn Noãn đem lục yên lâm hơi cùng kia bức họa đều đưa cho Lưu Thấm Phú, dù sao loại đồ vật này nàng nhiều lắm đâu, ở người khác trong mắt những cái đó đều là giá trị thiên kim, nhưng là ở trong mắt nàng, dùng để đưa cho chính mình có hảo cảm người, xem như tiền nào của nấy. Hạ Noãn Noãn còn cố ý vì Lưu Thấm Phú để lại liên hệ phương thức, lần sau Lưu Thấm Phú muốn tìm nàng thời điểm liền có thể trực tiếp tới Châu Quang Bảo Khí hoặc là Cẩm Y Tú Thường tìm trưởng quầy lúc sau là có thể đủ tìm được nàng. Lưu Thấm Phú sống như vậy nhiều năm, khẳng định cũng đoán được thân phận của nàng, không phải chủ nhân nơi này chính là chủ nhân nữ nhi, bằng không quyền lên tiếng nơi nào có như vậy đại a. Nói nữa, liền tính không xem Hạ Noãn Noãn thân phận, nàng tính cách cùng làm người xử sự Lưu Thấm Phú cũng là thực thích, có đôi khi hai nữ nhân hữu nghị chính là tới như vậy đột nhiên, hôm nay quen biết cư nhiên làm Lưu Thấm Phú cùng Hạ Noãn Noãn về sau trở thành thực tốt bằng hữu. mà Hạ Noãn Noãn cáo biệt Lưu Thấm Phú lúc sau liền đi rồi. Nàng hiện tại cư trú địa phương cũng ở kinh thành, nhưng là bởi vì Noãn Các ở các địa phương đều có phần bộ, cho nên nàng cũng muốn nơi nơi đi công tác. Bất quá Cẩm Y Tú Thường cùng Châu Quang Bảo Khí Đảo chỉ có kinh thành mới có, cho nên nàng cũng không phải rất bận. Có nhàn rỗi thời gian, nàng liền chuẩn bị ở kinh thành ngây ngốc mấy tháng, rốt cuộc nàng hiện tại công lược nhân vật còn không có mục tiêu đâu. Tuy rằng nơi này chỉ biết chậm trễ trăm năm tả hữu thọ mệnh, nhưng là cô độc một người cũng không giống như vậy hồi sự nhi đi. Vẫn là tìm cái công lược mục tiêu nói chuyện luyến ái, sinh sôi hài tử còn có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, gia tăng thọ mệnh chẳng phải nhạc thay. Trở lại Noãn Các tổng bộ lúc sau, Hạ Noãn Noãn bắt đầu làm phía dưới người hội báo gần nhất kinh thành chung tình huống cùng sự tình. Không có người sẽ biết Noãn Các tổng bộ cư nhiên đặt ở thiên tử dưới chân, kinh thành. Góc chuyện audio.com nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, tất cả mọi người cho rằng một cái giang hồ tổ chức khẳng định là ở trời cao hoàng đế xa địa phương, cho nên người khác đều tìm không thấy Noãn Các tổng bộ. Nhưng là không có người sẽ nghĩ đến, Hạ Noãn Noãn cư nhiên đem Noãn Các quang minh chính đại an trí tới rồi kinh thành, hơn nữa vẫn là đại quan quý nhân nhiều nhất thành Nam. Cẩm Y Tú Thường cùng Châu Quang Bảo Khí này một tháng tiến chứng là 432 vạn lượng bạc trắng, mặt khác gần nhất có người ở truy tra Noãn Các thuộc hạ phát hiện có khả năng là kinh thành trong hoàng cung người. Nghe được có người ở truy tra Noãn Các thời điểm, Hạ Noãn Noãn nheo nheo mắt, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Mấy năm nay muốn truy tra nàng người quả thực nhiều đếm không xuể, nói nữa, liền tính là truy tra tới rồi lại có thể đem nàng thế nào đâu. Cách chương.